Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, ra ngoài ý định. Ninh Du Trạch chú ý là Mễ Tử Hiên không chào mà đi. Nhưng Già Thành Tinh Ninh Bằng Tiêu lại chú ý không phải là điểm này. Hắn vỗ vỗ nữ nhi bờ vai an ủi. Tiểu Ngư không khóc, đừng có gấp, có ba ba ở đây. Bà bà nhất định có thể giúp ngươi tìm đến hắn. Ngươi nghĩ như thế nào cảm tạ hắn? Ninh Du Trạch lau nước mắt loạng choạng phụ thân tay nói. Ta nghĩ để cho hắn đi theo ta. Đi chúng ta vậy, có thể hắn chết sống không chịu. Hắn trả lại mắng ta, làm ta sợ. Ta nói để cho hắn theo ta trở về. Hắn liền tìm kiếm nghĩ cách cầm ta khí đi. Lời này vừa ra nhận thức Ninh Du Trạch người lập tức. Lại là hít vào lầu một khí lạnh. Cái kia kêu Mễ Tử Hiên tiểu tử châu bò. Liền không sợ trời không sợ đất cá công chúa cũng dám mắng. Còn dám hù dọa, Ninh Du Trạch để cho Mễ Tử Hiên cùng nàng trở về. Hắn vì cái gì cự tuyệt? Hắn ngu ngốc sao? Ninh Du Trạch ra cùng chỉ còn lại tiền. Cùng nàng trở về. Đây còn không phải là một bước lên trời a? Hắn làm sao lại không vui kia? Ninh Bằng Tiêu tại Thương Hải chìm nổi nhiều năm như vậy. Sớm tu luyện thành một cái giảo hoạt. Giảo hoạt lão hồ ly tinh. Nghe xong nữ nhi, liền nhìn ra nữ nhi 89/10 là thích tiểu tử kia. Nhưng hắn cũng không nói ra. Hắn cũng tò mò cái kia kêu Mễ Tử Hiên tiểu tử tại sao phải làm như vậy. Vì vậy hắn nói, hắn biết nhà chúng ta tình huống sao? Ninh Du Trạch ủy khuất nói, biết, ta đều nói với hắn. Có thể hắn chính là không vui. Cha ngươi nói vì cái gì a? Ninh Bằng Tiêu đầu tiên nghĩ đến chính là Mễ Tử Hiên đang đùa lạt mềm buộc chặt. Không có biện pháp. Thương Hải ngẩn người lúc lâu. Gặp được chuyện gì đầu tiên hội hướng chỗ xấu nghĩ, làm xấu nhất ý định. Nàng lại nói, nhà hắn điều kiện rất tốt sao? Lần này không cần Ninh Du Trạch trả lời. Tư tư bĩu môi nói, tốt cái gì a? Kia chiếc phá BMW S đều là lấy người mượn. Trả lại con vịt chết mạnh miệng không thừa nhận. Lão theo chúng ta khoác lác nói hắn thật lợi hại. Trả lại nói cái gì hắn là tối nghiêu bác sĩ. Lừa gạt quỷ kia. Liền cái kia cà lơ phất phơ đức hạnh. Chỗ đó như là cái bác sĩ. Ninh Bằng Tiêu gật gật đầu rồi hướng nữ nhi nói. Vậy hắn nói với các ngươi hắn là ở đó người. Nhà ở tại kia sao? Ninh Du Trạch hung hăng một dậm chân nói. Ta hỏi qua hắn. Nhưng hắn không nói. Nói hưu nói vượn cái gì hắn là chưa bao giờ đến. Liên cung, đến từ đống đống ngươi, bên trong nhân vật nam chính đồng dạng. Thật không biết xấu hổ, trưởng xấu như vậy như thế nào cùng Kim Thanh Tú Hiền so với. Ninh Bằng Tiêu cau mày nói, nói như vậy các người cũng không biết hắn rốt cuộc là người nơi đâu. Ra lại ở chỗ nào? Ninh Du Trạch cùng tư tư gật gật đầu. Ninh Du Trạch lập tức loạng choạng Ninh Bằng Tiêu cánh tay loạng choạng nói. Cha thế nào á, ta tìm không được hắn. Người mau giúp ta nghĩ nghĩ biện pháp. Ninh Bằng Tiêu ngay từ đầu cho rằng Mễ Tử Hiên là chơi lạt. Mềm buộc chặt, đến lấy lui làm tiến. Rời đi trước, để cho nữ nhi triệt để đối với hắn khăng khăng một mực. Sau đó để cho nữ nhi đi tìm hắn. Cuối cùng thành tựu chuyện tốt. Một bước lên trời trở thành hắn con rể. Cuối cùng mưu đồ Ninh gia kia thiên văn sổ tự gia sản. Nhưng bây giờ nghe nữ nhi nói xong, suy đoán lại bị đả đảo, bởi vì Mễ Tử Hiên căn bản không có cùng các nàng nói hắn đến cùng ở lại vậy. Này làm sao tìm? Ninh Bằng Tiêu đột nhiên nhỏ giọng nói, thằng danh con thủ đoạn đủ cao minh a, thiếu chút lấy ngươi đạo. Ninh Du Trạch không có nghe quá rõ ràng. Nhân tiện nói, cha ngươi nói cái gì kia? Ninh Bằng Tiêu lạnh lùng cười cười vỗ vỗ nữ nhi tay. Sau đó đối với làng du lịch nhân viên công tác nói. Đi dò cha hắn vào ở thời điểm đăng ký tin tức. Tại Ninh Bằng Tiêu xem ra Mễ Tử Hiên chiêu này. khiến cho coi như cao minh. Hắn rõ ràng nữ nhi gia thế rất giàu có. Ninh gia có thể đến hôm nay mức này, nhất định là có cao nhân. Hắn hẳn là đoán được cao nhân chính là mình. Nếu như hắn cùng nữ nhi nói chỉ, chính mình nhất định sẽ lập tức vạch trần hắn tiểu trò hề. Nhưng hắn không nói, hết lần này tới lần khác lại lưu lại cái cửa sau. Để cho nữ nhi đi làng du lịch tìm hắn đăng ký tin tức. Điều này càng làm cho nữ nhi cho là hắn sẽ không mưu đồ nhà nàng sản. Đối với hắn càng khăng khăng một mực. Thế nhưng đáng tiếc a tiểu tử, ngươi điểm này tiểu cho hề tại ta này vô dụng. Nghĩ vậy Ninh Bằng Tiêu là dương dương đắc ý. Ninh Du Trạch cũng là vẻ mặt vẻ mừng rỡ. Một dậm chân nói, ta như thế nào cầm việc này quên. Mễ Tử Hiên ngươi trốn không thoát bổn tiểu thư lòng bàn tay. Nghe được câu này Ninh Bằng Tiêu là thẳng nhíu mày, chính mình nữ nhi còn là quá non. Căn bản không nhìn ra tiểu tử kia là tại cùng nàng chơi lạt mềm buộc chặt. Lấy lui làm tiến trò hề. Ai, xem ra là phải đem nàng lấy tới trong công ty rèn luyện. Rèn luyện, liền nàng này lịch duyệt cùng lòng ra. Về sau có thể nào có thể quản lý lớn như vậy công ty? Mấy phút nữa làng du lịch nhân viên công tác vẻ mặt vẻ làm khó đi đến Ninh Bằng Tiêu trước mặt nói. Ninh tiên sinh thật xin lỗi a, chúng ta làm sao tìm được cũng tìm không được Mễ Tử Hiên vào ở tin tức. Kỳ quái hơn sự tình chúng ta tra giám sát và điều khiển. Nhưng không có hắn vào ở làng du lịch cùng với rời đi làng du lịch bất kỳ xem nhiều lần tư liệu. Có thể là hệ thống xảy ra vấn đề. Thực thật xin lỗi, lời này vừa ra Ninh Bằng Tiêu lập tức là thay đổi nhan biến sắc. Hắn mới không tin là cái gì hệ thống hay hoặc là thiết bị xảy ra vấn đề. Cho dù đăng ký vào ở người hệ thống xảy ra vấn đề. Nhưng trong làng du lịch nhiều như vậy camera cũng đều xảy ra vấn đề. Làm sao có thể liền một chút vào ở hoặc là rời đi hình vẽ đều không có. Hiển nhiên đây hết thảy đều là Mễ Tử Hiên làm. Hắn không muốn làm cho người tra được hắn bất kỳ tin tức gì. Bao gồm hắn chiếc xe kia biển số xe. Hết thảy đều vượt quá Ninh Bằng Tiêu dự liệu. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác vô lực. Đồng thời cũng đúng Mễ Tử Hiên càng hiếu kỳ. Tiểu tử này tại sao phải làm như vậy? Lại làm thế nào làm được? Chẳng lẽ thật sự là đối với nữ nhi của mình cùng với nhà mình sản một chút ý nghĩ đều không có. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, hắn là thực không quan tâm nữ nhi của mình, trả lại có bản thân gia sản, bằng không thì hắn sẽ không đem về chính mình dấu vết toàn bộ thanh trừ. Sạch sẽ đến liền camera bị bắt được hắn rời đi hình vẽ đều không buông tha. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Ninh Du Trạch vội la lên. Cha vậy phải làm sao bây giờ? Thế nào? Ninh Bằng Tiêu rất nhanh khôi phục cái kia bầy mưu nghĩ kế trưởng quản lấy khổng lồ thương nghiệp. Đế quốc cơ trí lão già hình tượng. Hắn vỗ vỗ nữ nhi tay nói. Nếu như hắn không muốn làm cho chúng ta tìm đến hắn. Vậy chúng ta liền. Ninh Du Trạch lập tức cắt đứt phụ thân lời nói. Không được, ta nhất định phải tìm đến hắn. Cha ta van cầu ngươi. Ninh Bằng Tiêu trao mày nói. Người nhà đầu kia không thể khác như vậy nôn nôn nóng nóng. Ngươi chờ ta cầm nói hết lời. Hắn không để cho chúng ta tìm đến hắn. Vậy chúng ta liền nhất định tìm đến hắn. Cái này ngươi thỏa mãn à? Ninh Bằng Tiêu muốn làm rõ Mễ Tử Hiên tiểu tử này đến cùng đang đùa cái gì cho hề. Ninh Du Trạch lập tức hưng phấn nói. Thực sao? Ninh Bằng Tiêu cười nói. Cha lúc nào đã lừa gạt ngươi? Việc này ngươi liền giao cho cha a. Hiện tại đi đổi thân y phục. Nhìn xem ngươi mặc đây là cái gì a? Ninh Du Trạch lập tức thân phụ hôn một cái hoan hô nói. Ta liền biết cha đối với ta tốt nhất. Ta cái này... Sau đó Ninh Du Trạch liền cùng một đầu vui sướng tiểu lộc hướng gian phòng của mình. Chạy như bay, Ninh Bằng Tiêu chắp tay sau lưng nhìn lên trời thầm nghĩ. Tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì kia? Ta thực rất ngạc nhiên. Từ từ đám người vừa nhìn Ninh Du Trạch hưng phấn thành như vậy, cũng đều ý thức được, nàng là chân ái thượng cái kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên. Thế nhưng Mễ Tử Hiên người này là quá quái, không chào mà đi không nói, như thế nào liền hắn vào ở đẳng cấp tin tức đều tiêu thất. Kỳ quái hơn là camera lại không có bị bắt được một chút hắn vào ở hoặc là rời đi hình vẽ. Này, bên kia Mễ Tử Hiên rung đùi đắc ý chạy BMW. Xe tải âm hưởng như cũ là thả nát đường cái tiểu bình quà. Thí đản ghé vào tay lái phụ thượng rất ghét bỏ nhìn xem hắn. Mặt mũi tràn đầy xem thường. Mễ Tử Hiên hồn nhiên chưa phát giác ra. Tự tiêu khiển rất này. Nhưng quá thể liền bi kịch. Mễ Đại Dũng đang tại lau kỹ sủi cảo ra. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên ôm một cái vô cùng bẩn con chó nhỏ lập tức mang theo chai cán bột đuổi theo. Trong miệng mắng, thằng danh con ngươi cho ta đứng ra. Nói, nhiều ngày như vậy ngươi chạy kia dã đây. Dựa theo kế hoạch dự định, Mễ Tử Hiên cùng trong nhà nói dối. Nói hắn cùng bệnh viện xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện. Tối nhiều một tuần lễ, ít nhất 4 ngày sẽ trở lại. Nhưng ai có thể tưởng trong núi xuất một đống lớn sự tình. Đi lần này chính là tiểu 10 ngày. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân có thể không gấp. Gọi điện thoại cho hắn ngay từ đầu hắn đến còn là tiếp. Có thể về sau dứt khoát không tiếp. Cái kia mang giáo lão sư Hướng Kỳ Huyên lại tự mình đến trong nhà một chuyến. Có, Mễ Tử Hiên nói dối một lần liền bị bóc trần. Mễ Đại Dũng nếu không đánh cái kia mới kêu việc lạ kia. Mễ Tử Hiên bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Hồn nhiên không biết sự việc đã bại lộ. Còn gọi nói, ta cùng bệnh viện xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện. Có việc trì hoãn, Mễ Đại Dũng cởi giày liền nhưng xuất ra. Nổi giận nói, thả ngươi mẹ chó dám thối. Sư phụ ngươi tới ra. Các ngươi bệnh viện căn bản không có tổ chức cái gì chữa bệnh từ thiện. Ngươi cho ta nói, những ngày này đến cùng chỗ đó. Mễ Tử Hiên lập tức ụp ụp thì thầm mắng. Hướng Kỳ Huyên ngươi xú nha đầu. Ngươi lại xấu chuyện ta. Vừa mới nói xong Mễ Đại Dũng một con khác giày liền đập tới. Trong lúc nhất thời trong sân là gà bay chó chạy. Hàng xóm vẻ mặt cười khổ nhìn xem trần trụi chân Mễ Đại Dũng mang theo chai cán bột truy đuổi Mễ Tử Hiên. Lương Tiêm Vũ chân đã hảo. Đứng ở môn khẩu vui sướng trên nỗi đau của người khác nhìn xem không may Mễ Tử Hiên. Cảm giác hơi mệt chút. Dứt khoát về nhà đưa đến cái bàn. Ghế. Lại cầm một khối ướp lạnh dưa hấu vừa ăn. Một bên nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Mễ Tử Hiên chạy được bên người nàng lập tức hô. Lương Tiêm Vũ ngươi có phải hay không người a? Ngươi không giúp ta van cầu tình cũng không tính. Sao có thể ăn dưa hấu ngồi kia xem ta chê cười? Lương Tiêm Vũ hì hì cười đáp. Đột nhiên khuôn mặt nghiêm nói. Ngươi quản ta. Mễ Tử Hiên. Đường Giai Di cũng chạy đến. Nhìn xem Mễ Tử Hiên hô. Ngươi đem con chó nhỏ buông xuống. Ngươi bị đánh không có việc gì. Khác làm bị thương nó a. Mễ Tử Hiên. Hoàng Lăng Vân xuất ra. Đưa cho Đường Giai Di một chén sủi cảo nói. Nhanh chóng nhân lúc còn nóng ăn. Ăn xong một hồi A-di mang ngươi tắm rửa. Sau đó Hoàng Lăng Vân nhìn cũng chưa từng nhìn con trai. Mình nhất nhãn trở về phòng. Mễ Tử Hiên. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên khập khiễng. Vô tình đi bệnh viện. Hắn tại sao lại biến thành như vậy? Rất đơn giản. Lúc ấy hắn là chạy. Thế nhưng nửa đêm về nhà ngủ, bị hắn lão tử ngăn ở trong chăn, bị một trận béo đánh, Mễ Đại Dũng ra tay có phần hận. Vì vậy Mễ Tử Hiên tựu này đức hạnh, vừa đến khoa cấp cứu, Gia Chí Bình đi lên liền đổ ập xuống giận dữ hét. Mễ Tử Hiên ngươi mấy ngày nay lăn kia đây, ngươi cho ta nói. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta nói với ngươi ta đỡ bà cố nội qua đường cái. Có cái đuôi mù lái xe thiếu chút đụng vào bà cố nội. ta kia vì cứu bà cố nội đem nàng đẩy ra, sau đó bị xe cho đụng. Bà cố nội liền đem ta mang trong nhà nàng dưỡng thương, ngươi tin hay không? Gia Chí Bình cả giận nói, ta tin ngươi mới là lạ. Mễ Tử Hiên một đứng thẳng bả vai nói, không tin ngươi hỏi ta làm gì vậy? Ăn no chống đỡ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.